Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 256, ta chỉ muốn hắn chết. Bốn càng, tất cả mọi người bị Diệp Lăng Trương cuồng nói cho chấn kinh rồi. Đường đường tứ đại công tử Khương Tiểu Bạch, dĩ nhiên cũng có bị người uy hiếp thời điểm, hơn nữa còn là một danh không từng trải ra hỏa. Không tệ, không tệ, đã lâu chưa thấy qua như thế cuồng người tuổi trẻ, chẳng qua ngươi cũng có thể nghe được Mạc Tinh lời nói mới rồi. Ta muốn động tới ngươi, hắn thực sự đảm bảo không được ngươi. Tin tưởng ta, Thần Phong cùng Mạc Tinh nhất thời cười lên ha ha, thực sự quá trêu chọc a. Khương Tiểu Bạch thật không ngờ uy hiếp Diệp Lăng, đáng giá hai vị đại lão tự mình tiếp đãi ra hỏa. Làm sao sẽ bị người như thế uy hiếp? Nếu như Diệp Lăng nếu là sợ, cái kia mới là so với ngày tận thế đến rồi càng buồn cười sự tình. Ta phát hiện ngươi người này thực sự rất phí lời a. Ta tại sao muốn Mạc Tinh đảm bảo ta? Lẽ nào ngươi không thể chịu đòn sao? Cho là mình là ai? Là đế đô chi chủ, không phải là dựa vào nhà dư ấm. Phòng chừng ngươi lẫn vào còn không bằng cửa đồng tử. Ở chỗ này sợ kêu to cái gì, làm cho nhân gia xem nhẹ ngươi. Nghĩ đến ngươi không có gia giáo, dọn dẹp một chút nơi đây. Mau cút, tiểu gia ta xem lấy ngươi liền tâm phiền. Khương Tiểu Bạch nhất thời ngẩn. Gặp qua có thể nói, chưa thấy qua như thế có thể nói. Trong lòng tức giận xông thiên. Mạc Tinh, ta muốn động đến hắn. Ngươi nếu như muốn đảm bảo hắn, vậy cứ tới đi. Khương Tiểu Bạch giận dữ, sắc mặt cũng thay đổi. Tung hoành đế đô nhiều năm như vậy, cái nào tao qua cái này thông nhục mà. Mạc Tinh ngẩn người, nhất thời cười ha ha. Mời, tùy hiện, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết a, cái này ra hỏa bối cảnh cũng không nhỏ. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Đừng ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Ha ha, ở mảnh này cả vùng đất còn không có ta người sợ. Ta muốn xem hắn rốt cuộc là cái thứ gì, dám như thế mắng ta. Khương Tiểu Bạch giận nhất chính là Diệp Lăng cái kia thông nhục mà. Đây chính là vẽ mặt a, hơn nữa còn là ở nhiều người như vậy trước mặt. Ba, Diệp Lăng giơ tay lên, một cái tát đánh tới Khương Tiểu Bạch trên khuôn mặt. Lúc đầu tức giận liền sắc mặt trắng bệch Khương Tiểu Bạch trên gương mặt nhất thời sinh ra năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Ngươi dám đánh ta? Khương Tiểu Bạch bất khả tư nghị chỉ lấy chính mình. Ba, lại một cái tát. Diệp Lăng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, lời nói nhảm đều đã trúng một tát, lại vẫn kêu gào nói ngươi dám đánh ta. Ngươi đặc biệt cho là đóng phim đi. Sao sao sao sao? Khương Tiểu Bạch tức giận phổi đều nhanh nổ. Vừa muốn mắng ra, kết quả trong mắt bàn tay kia càng ngày càng đại, càng lúc càng nhanh, ở chính mình hoảng sợ dưới con mắt trực tiếp đánh vào trên miệng của chính mình. Ba, Khương Tiểu Bạch trực tiếp bị này cổ to lớn lực lượng đánh lui về phía sau mấy bước. Che miệng, tiên huyết theo ngón tay và giữ lại. Đáng sợ hơn là hắn buông tay ra, lại có hai khỏa hàm răng bị Diệp Lăng đánh rớt. Ta muốn giết ngươi. Khương Tiểu Bạch giống giận như một đầu tóc cuồng hùng xám, mà bên người hắn sở hữu công tử ca tất cả đều xông tới. Nhưng là soạt một tiếng, một thanh sáng lấp lóa trường kiếm gác ở mặt của mọi người trước, tản ra hàn khí bức người. Ai dám động đến, chết. Nói chuyện là Thần Phong, hắn buông ra băng băng, thần sắc như thường, loại tràng diện này đối với Thần Phong mà nói quá nhỏ khoa. Thực sự là không có một điểm tính khiêu chiến. Đi, đem ta thương đem ra, ta muốn giết hắn đi. Nhanh đi, Khương Tiểu Bạch rít gào giống giận, người vây xem nghe được cầm thương, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau thối lui. Lúc này một cái mập mạp vội vàng chạy tới Khương Tiểu Bạch bên người. Hắn là tình ti hội sở quản lý. Khương thiếu bớt giận a Khương thiếu. Vừa mới dứt lời, hắn trực tiếp bị Khương Tiểu Bạch một cước cho gạt ngã ở đất. Khương Tiểu Bạch sắc mặt tái xanh, trên mặt ba trưởng ấn vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Trong miệng còn chảy tiên huyết, càng là dữ tợn, người đặc biệt còn dám nói nhiều một câu. Lão tử trước hết giết ngươi. Khương Tiểu Bạch lời nói đem cái kia mập mạp quản lý sợ ngay cả bò mang lăn chạy. Diệp Lăng nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, giắm tay thương, đối với mình bây giờ mà nói, đầu đạn hạt nhân tiểu gia còn không sợ. Mà đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch cầm một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Ta bị đánh, răng rớt hai khỏa, tình ti hội sở. U, hắn lại vẫn kêu người. Cái này ngược lại có chút ngoài Diệp Lăng ý liệu. Xem ra sự tình có điểm lớn a. Thúc thúc hắn là quân đội. Cái này ra hỏa nhất định là kêu người. Không được, ta phải kêu người. Miễn cho một hồi chịu thiệt. Mạc Tinh mới vừa lấy điện thoại di động ra, lại bị Diệp Lăng ngăn lại. Có chút không rõ trình hắn xoay người nhất thời vui vẻ. Thần Phong cũng là lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Toàn cục sở hữu không có nhiệm vụ người. Trong vòng 10 phút, đế đô tình ti hội sở. Ha ha, Mạc Tinh nhất thời vui vẻ. Hắn đã quên bên người còn đứng một cái dị năng cục đại boss đây. Cái gì chó má bộ đội, ở dị năng cục trước mặt đều là đống cặn bã a. Lúc này đi bên ngoài cho Khương Tiểu Bạch cầm thương tiểu đệ chạy tới. Tay run run đưa qua một bả lục bạc, Khương Tiểu Bạch kéo ra bảo hiểm, trực tiếp đem thương chĩa vào Diệp Lăng trên đầu. Quỳ xuống cho ta, kêu ra nhận sai. Khương Tiểu Bạch sắc mặt giữ tợn quát, đối diện Diệp Lăng cũng là gương mặt đạm nhiên. Nhưng lại rất nhẹ nhàng. Ba tiếng cân nhắc, ngươi không để súng xuống sẽ chết, ta nói được thì làm được. Diệp Lăng vô cùng dễ dàng, phảng phất tùy ý nói ra. Khương Tiểu Bạch nhất thời ngẩn, sau tức thì hắn cảm giác được một kinh thiên sát cơ đưa hắn triệt để vây quanh. Này cổ sát cơ như trời đông giá rét hầm băng một dạng, hàn lãnh đến xương. Hơn nữa đối diện Diệp Lăng phảng phất cũng không phải là một cái mặc người chém giết người. Như một đầu giống như dã thú, tản ra vô tận uy nghiêm, dĩ nhiên làm cho Khương Tiểu Bạch không tự chủ được bỏ súng xuống. Ái cha cha, mấy vị ca ca đó là một có ý tứ a, muốn đem tiểu muội ta hội sở làm lại nhiều lần thành đồng nát sao? Đúng lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, con mắt nhất thời trực, hai mắt tỏa ánh sáng. Một vị vóc người cao gầy mỹ nữ theo lầu hai thang lầu chậm rãi đi xuống. Một thân trường bào màu đen không che giấu được nàng cái kia thần bí thân thể. Tình cảm mãnh liệt thân thể làm cho tất cả nam nhân đều là trong lòng hơi động. Thon dài chân nhỏ phảng phất sữa bò một dạng tản ra làm người ta say mê sáng bóng. Hơn nữa không có một tia sẹo lồi, thật dài hắc phát như thác nước một dạng xóa trên bờ vai. Một tấm hoàn mỹ vô hạ con ngươi trên một đôi tròng mắt như màn đêm tinh thần một dạng. Quang thải hiện ra người, hồng nhuận như yêu môi đem vốn là tinh xảo hoàn mỹ gương mặt phụ trợ càng thêm quyến rũ mê người. Cái này nói chuyện nữ nhân cả người tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực. Ai u? Ta Tư Thanh muội muội a, ngươi đã tới, ngươi không tới nữa ca ca ta đều phải bị người khi phụ chết a. Mạc Tinh nhìn người tới nhất thời giống lên, dáng dấp rất thương cảm, nhưng là mọi người đều biết hắn là giả bộ. Tuyệt sắc nữ tử nhìn Mạc Tinh liếc mắt gật một cái, hắn ngày đầu tiên trở về tìm sự tình, xem ta về nhà làm sao nói cho ra ra. Diệp Lăng ngẩn người, cô gái này là Mạc Tinh muội muội. Đùa gì thế a? Cái này gen là ở Mạc Tinh bên này truyền tống sai lầm vẫn là mất đi một ít số liệu a. Đơn giản là vô cùng thê thảm cùng khuynh quốc khuynh thành hai thái cực a. Ta nhị thúc nhà, không phải là ta thân muội muội à? Mạc Tinh tựa hồ nhìn thấu Diệp Lăng nghi hoặc, vội vàng tiểu đạo, Mạc Tư Thanh đi tới Khương Tiểu Bạch bên người nhẹ nhàng cười. Tiểu Bạch ca, làm sao động lớn như vậy cơn tức, còn động súng, nhanh, đem các người Tiểu Bạch ca thương cho thu. Động lớn như vậy khí nhưng là tổn thương thân thể ca ca. Khương Tiểu Bạch sâu hấp một hơi. Xem lấy Mạc Tư Thanh ánh mắt lại có một tia kiêng kỵ. Tư Thanh muội muội, hôm nay mặc kệ chuyện của ngươi, ta cũng không tìm Mạc Tinh phiền phức. Nói xong, hắn điểm ngón tay một cái, nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ muốn hắn chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.